Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bốn sư Nam mô ni văn Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô tâm thinh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô Vu Lan duyên khởi đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát tác đại chứng minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thầy trọn đời giữ đạo theo tự tánh này làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ bi gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê quay về bờ giác. Hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu, ngày kỷ niệm lễ Trung Nguyên Vu Lan Thắng Hội Phật lịch 2565, dương lịch 2021, đệ tử chung đẳng cặp nam nữ Phật tử trên online cùng đối Phật tiền thiết lễ trai nghi cúng dường vía Trung Nguyên Thắng Hội Hoàng Kinh Vu Lan Báo Hiếu, nguyện cầu cho đất nước thanh bình mưa thuận gió hòa, chúng sinh an cư lạc nghiệp, dịch bệnh sớm được tiêu trừ, kỳ nguyện kỳ an thập phương ba tánh bốn xóm bốn đạo cập thất tế phụ mẫu đa sanh phụ mẫu thừa tư Phật lực tội diệt phước sanh tật bệnh tiêu trừ tại hoa nạn khỏi thiện căn tăng trướng phước huệ trang nghiêm thương an thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách cặp kỳ siêu chư thanh tử đạo chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thập loại cô hồn cặp kỳ siêu chư hương linh tử nạn trong giờ tai nạn dịch bệnh, nguyện cầu chư vị hương linh thừa tư Phật lực tính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ, tóc xả mê đồ xíu sanh tịnh độ, giới hương định hương dư huệ hương giải thoát tri kiến quy khôn lượng, ngào ngà khắp muôn phương bà nén tâm hương, chúng con nguyện dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. đấng pháp mê vô thượng ấy ba cõi chẳng trời người cha lành đã chung con mẹ lại quê tròn một má niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xin dương cùng mà tan tan ức kiếp không cùng mà tan thần chúng sanh tánh thượng rộng lặng đào cảm mà thông không thể nghĩ bàn lưỡi đế châu vi đạo tràng mười phương Phật nghe bảo hào quang sáng ngời trước nghe bảo tòa thân con ảnh hiền của đầu sinh thể nguyện quê chỉ tâm đành lệ mà phương chư Phật tông pháp mê hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo. Chỉ tâm mê đàn lệ Nam Mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lòng qua giao chỗ di lạc tôn Phật đại chỉ dân thổ sư lợi bồ tát đại ngẩn phổ hiền bồ tăng hộ pháp chư tôn bồ tát linh sáng hội thượng Phật bồ tát. Chỉ tâm mê đàn lệ Nam Mô Tây Phương cùng lạc thế giới đại từ đại bi di đà Phật Tát thanh tần đại chúng Bồ Tát. Xong pháp giới đạo tràng mười phương, ương thần mấy bao kiến tuồng chư Phật rõ biết ngọn hương chi thường. Phạm nghe thân tạng thở hiện tiền, chứng minh hướng nguồn phước liền ban cho. Nam nghe mơ ông dân nghe cả bồ thân ơi. Nam mô mô hương dân nghe cả bồ thân ơi. Nam mô hương dân nghe cả bồ thân. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vội vội không trên pháp tầm sâu trăm ngàn muôn kiếp có tìm. Còn con nói nghe đàn chiên trì niệm mô hương tọa Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô đại hiếu mộng trường liên bồ tát. Nam mô đại diệu mộng kiền liên bồ tát. Nam mô đại diệu mộng kiền liên bồ tát. Phật nói kinh bao đáp công ơn cha mẹ ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xa về thành Kỳ Thủ Viên Trung. Sáng có hội đứng đông ba tấn ni đa đến số hai muôn tám nhận lại cũng có các hạng bồ tát hội tại đây đủ mặt thương thường. Nghe bây giờ Phật lại lên đường, cùng ngàn đại chúng nam phương tiến hành. Đạo bán lộ đành rành mắt thay, nuôi xương khô bỏ đây lâu đời. Thế Tôn bèn vội đây lại liền ba lại rồi giọt hồng. Đừng nghe nén trong lòng ấy ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đồng xương. Dời dàng xin Phật giải tưởng, như thể là tử phụ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại sướng khô. Phật rằng đội ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công, bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Trong xương dồn dập bấy lâu, chờ nên trong đó biết bao cốt ngày. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta xâm. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thiên hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm người vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hỗn tạm không phân trời gai, bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỳ, phân làm hai bên nâng, để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng nghe nam trong lòng ta thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bày, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Còn sân tiền giới bề chấp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh. Trước khi đã sát tiêu hình, xuống ai như nay có nhìn có phân. Phật nơi bảo nàng nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà xâm đỡ mà ra. Xâm con ba đâu quyết ra, tám hồng bồn đâu sữa gà nuôi con. Vì cơ ấy áo mòn thân thể, xương đàn bà đơn nhẹ hơn trai. Nam nhà dậy bi ai, xót thương cha mẹ công dạy dưỡng sanh. Mẹ cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu sống. Nghe Thế Tôn mới bảo lại rằng, vì người ta sẽ phân trần khả nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con thập ngoại cứ mang. Thân đầu thái đầu tờ sướng mai chiều. Sợ trang bất thường trang thứ nhì, dường như sữa đặc trang thứ ba, như cục quyết ngân. Bốn tháng đã tuôn ra hình, là năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xuống. Lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tam quan toàn toàn phủ, chính tam thì đầy đủ dốc mình người thân là đến kỳ sinh là nếu còn yêu thương rơi mừng ra luôn bằng ngỗ nghịch làm buồn thân máu nó vậy vùng đạp gỗ lung tung làm cho cha mẹ hãi hùng sự đau sự khổ không cùng tỏ phận khi ngắn ngàn yên ý chí điện sân đàn vợ ngân ngân ngân ngân ngân ngân khi sanh đặng muốn phần khoái lạc cũng quy như được bạc được vàng thế tôn lại báo nắng ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tình đưa thế nhân giữ dần thời giá mười tháng trường chưa đau mỗi đời thưa ai chân đã gắn ghê chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần điều thứ ba thăm ơn nuôi dưỡng cực đến đâu bền vững chẳng lai thứ tự ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con đưa thứ năm lại còn khi ngủ mà nằm khô ráo phần con thứ sao dù nước nhảy cơm mà miệng con nó ấm chẳng ngàn chẳng ghê điều thứ bảy không chơi ô với giặc đổ vô của trẻ không thường thứ tám chẳng nở chia riêng nếu còn đi vắng cha phiền mẹ lo điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam mà tính sao có lợi thì làm mơ chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm điều thứ mười chẳng ham trao chuốc dành cho con các của thánh nhàn thương con như ngọc như vàng ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn phần lại bảo nan con biết trong chung sanh tư thiệt phẩm người mười phần mơ người cả mười công tưởng ơn trọng đức ở dầu sông thân chẳng kính mến quên ơn trai đức ta không xót thương dưỡng dục cụ lão ấy là bất hiếu mặt giáo thì những người ấy đời nào nên thân mà sanh con cứ mang mười tháng cưng khổ giường gánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng gì thấy cha nên thân thể ngẩn hài kém xê cứ sanh sáng hiểm nguy chi xiết sanh đặng rồi tình quyết dậm về quý nhân thọc quốc câu giới nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan con còn nhỏ phải lo săn sóc ăn đắng cay bụi ngõ phần con phải tâm phải giặt rửa trong biết rằng vợ dai mẹ không ngại gì nằm phía ướt con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt trắng hoặc khi ghẻ chốc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần thảm thương trọn ba năm bố nương sữa mẹ thân gậy mòn nào nề với con đến khi vừa được lớn khôn mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ dùng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân dầu cho cha mẹ cơ bằng quản chi. Con đau ơn tức thì lo chạy, dầu tổn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đắng lành thì cha mẹ mới ân thần định tâm. Công dưỡng dục sánh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Quản khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tin thì chớ lại bài ngộ ngang. Hồn cha mẹ phùng mang trợn mắt, nghe khinh trưởng quân nở mạng thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không chừng sư phụ lệ nghi chẳng thường. Lời dạy báo sống đường không kể, tiếng thuyền răng anh chỉ chẳng màng. Cái ngàn trong bán mọi đàn, ra vào lưu tới mắng cạn người trên. Nên vì lộ mạng tánh quen làm đường, trăng kế lời thương thương dài răng. Lớn lên đều lời hung hăng, đã không nhận nhịn lại càng hành hung. Bỏ bản lành theo cùng chúng giữ, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sáng quê người. Chứ con tập theo thời thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lợi, hoặc vào vương lên với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mỗi nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Hay là nơi những người có chi, chớ bằng nhiều vô nghi mà thôi. Sau khi phán cửa rồi, phải tìm phương kê kiếm đôi đồng xào. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải vướng. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không bị nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hay tuân vợ bà con cô bác, nghe cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc vô sầu, có khi mang bệnh đôi mù dân dương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trả đình tụ đêm phố phường ngao du. Cứ nay miệng thơ đồ bất chánh, chẳng mấy khi thần tình mộ kháng. Làm cho cha mẹ than vãn, sẵn còn bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hội già yếu, không ai nuôi thương thiếu mọi điều. Ốm đào đôi rách kêu đưa, còn không cấp ở dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn đương cha mẹ, thì có lòng yêu đời thuận hòa. Cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến ơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu sức giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình. Trước còn lại vạn viên thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Dưỡng dụng xong thân ân trọng, không nhớ công mang nặng để đau. Chẳng lo báo bộ cụ lão, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ đầy la quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiến, chớ chỉ chồng đánh liên miên thì cảm lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất nhiêu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chi đó mỗi đàn ở trong hoàng đại chúng lòng càng tham thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thải đều rôm mau ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất nghe định, một giây lâu mới tỉnh tan rằng bọn ta quá thiệt tội nhân. Xưa nay chẳng rõ công ơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc. Ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó nổi than ván. Làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu, chứ phận tiền ai cầu trần tố. Sinh thế tôn cố bị lần, làm sao bao đá thù ân. Nghe tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình, bất bèn dũng phạm sinh sao món. Phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe, ơn cha nghĩa mẹ nặng nề. Không vương bao đáp cho vừa sức ở đâu. Vì con người ơn sâu dốc trả, cộng mẹ cha tất cả em dây. Dám dòng ngọn đuổi tu về, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Vì có người gặp cơn đời rớt, núi sông thân dân hết thân này. Xương nghiền thịt nát thân thấy, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì công danh dưỡng, tự tay mình khen thủng trong người. Chịu thân mù tội dữ dời, đến trăm ngàn kiếp ơn này thầm đâu. Vì có người cầm dao thiệt bắn, mổ bụng ra rút hết tâm can. Quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thăm ơn đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vợ mình, bất luận chỗ nào thì là sự khó biết bao. Tại trăm ngàn kiếp không sao đã đền. Vì có người vì ơn dưỡng dục, tự cho mình cúng Phật thế đàn. Cứ trèo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xuống hiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bờ thân mình. Xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng. Vì có người vì trong dưỡng dục, nước sắc nông thấu vượt thấu gian, làm cho thân thể tiêu tan. Đến trăm ngàn kiếp thăm ơn chưa đền. Nghe Phật nói thấy điều kinh hại, giọt lệ tràn khó nổi cầm ngăn. Đồng thân bách Phật lỡ rằng, làm sao trả đặng ân thâm trong đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử, phải lắng nghe ta chỉ sao này. Các người muốn đáp ơn dầu, phải tan biên chế kinh đây lưu truyền. Vì cha nơ trì chiên phụng tụng, cùng mặn năng những thời lối xưa. Cúng dường tam bảo sớm trưa, cũng là tu vừa chẳng chừa món chi. Làm ta hãy đến kỳ tự tứ, thập phương tăng điều dự lễ này. sắm sánh lễ vợ đủ đầu. Chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân, đấng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tính độ an nhàn, ấy là bao đáp thù ân sẵn thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới pháp tam quy ngũ giới giữ gìn những lời ta dạy đinh ninh, khá nên y thử phụng hành đừng sáng. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất yêu thứ nhất thật là trọng tài. Sau khi chết bị đại vào ngục, ngủ vô gian cũng vệ á từ ngục này. Trong núi thiết vi vấp phên bằng sắc vây quanh bốn bờ, trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân thải thần tan, có lò nấu sắc chớ tan rớt vào trong miệng tội nhân hành hình. Một quá đủ cho người thọ xấu, lột thịt giả đau thấu tâm trí, lại có cho sắc răng răng phụng ra khơi lửa đất đoàn tội nhân. Nghe ở trong ngục có giường bằng sắc, bắt tội nhân nằm gặp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng mà nướng quay chung nó và hồng thịt đau. Móc bằng sắc thương đau gườm giáo, trên không trung độ tháo như mưa, gặp ai trên nay chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tướng. Những hình phạt vô phương kể hết, mọi ngục đều có cách trị riêng, như là sơ sắc phong thê chim mông mổ bụng trâu cài lưỡi lê. Chớ chi đặng chết liền rất đáy, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sợ hình phạt tại tê ngục mơ rất năng nơi ngộ nghịch sống thân, chúng ngươi đều phải ân cần thường hành các diễn phân trần quảng trơn. Nhất là phải kinh này in chép ba truyền ba ra cho khắp đồng tây, nhớ ai chép một quyển này ví bằng đặng thấy vì thế tôn. Nếu anh đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thế phật dạng thiên, do theo nguyện lực trì duyên chưa bằng ủng hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đặng xá miền khóc lánh, lại qua sanh về cảnh thiên cung, khi lời phật giảng vừa xong khắp trồng tư chúng một lòng kính vâng. Lại phát nguyện thà thân này đã đưa ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài, dẫu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp lợi thời không quên. Ví như bị bá thiên đào kiếm khắp thân này đâm chém thân thấy, hoặc như lưu trôi thân này trải trăm ngàn kiếp lợi thầy chẳng sao. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra rời, đến trăm ngàn kiếp nhớ dời chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan truyền thường đảnh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh. Ngày sau thiền ba chúng sinh dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành. Là Phật mới bảo ngang đường biết quyền này quả thiện cao xa, đặt tên bao nhiêu mẹ chớ cũng là ân trọng thiết là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đảnh rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Thầy một lòng dâng theo lời Phật và kinh thành tinh chất dương thiện, đồng nhau tu tại Phật thiền, nhất tâm đảnh lễ rồi lượn lùi đâu. Tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần trắng bởn mãi trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Ngàn tâm ấy lặng trong sáng suốt, nghe cõi bờ kia mộng bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ thời địch đang. Hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thấm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm quận đều không có gì. Đồ tướng cả không chi khổ ách, trong tướng tâm hiện cảnh sắc ra. Sẵn không chung ở một nhà, không chẳng cả sắc nào cả không ấy sắc. Tướng cũng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc chưa. Tỏ tưởng hành thức phân chưa, cũng lại như vậy tổng về chân không. Nghe tà sắc tướng như ông tạm đò, các pháp kia tướng nọ lưỡng chân. Chẳng sanh chẳng diệt thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cớ ấy nên cõi trên không giới, thể lão lào vô ngại thường chân. Vốn không nằm quận âm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Nghe thấy động không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thực giới cũng không. Tánh không sáng suốt đại đồng, cho nên chẳng có mờ hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Dẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mộng tưởng đạo. Tâm không rốt ráo chủ duyên, niết bàn quả chứng cho nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật nghe đàn bát nhà, đáo bộ đề chứng quả chánh nhân. Cho ngay ban nhà là hơn, pháp môn tai thắng cõi chân máu giờ. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ây chú tối thượng quái linh, ây chú vô đẳng thinh thinh quái thần. Trợ tân cả nguyên nhân căn khổ, thức tinh lòng gia ngộ vô sự. Thiên nhiên chân thiện bất ngư, an lam thần chủ chân như thiết rằng. Uyên đế, uyên đế ba la, uyên đế ba la tăng, uyên đế bồ đề ta bà ha. Uyên đế, uyên đế ba la, uyên đế ba la tăng, uyên đế bồ đề ta bà ha. yên yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề ta bà ha di đà bà già đó tha già đó già đó địa già tha di đề đó bà tề di đề đó tấn tấn bà tề di đề đó đề ca lan đế di đề đó đề ca lan đế và di đề và già nó chỉ đó ca lệ ca bà nam mô a di đà bà già đó tha già đó già đó địa già di rì đa ba tỳ a di rì đa tất đam ba tỳ a di rì đa tỳ ca lan đế a di rì đa tỳ ca lan đa và di ni và già na chỉ đa ca lợi ta bà ha ngoài di đa ba già đa đa già đa già đa đề già đa di đề đa ba tỳ a di đề đa tất đam ba tỳ a di đề đa tỳ ca lan đế a di đề đa tề ca lan đa và di đề và già na chỉ đa ca lợi ta bà chúng thích tự kiện thiền xuân tán đức di đà vô hạn lợi sanh bốn mươi tám nguyện viên thành hiện ra tương tốt sắc thân tuyệt vời kiếm thắng y tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sánh bằng bậc nào hiện hiện phóng huy quang ở xây dần chiều sáng về sáng năm toàn gặp thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trăm ngàn tử đại hải dương hào quang qua Phật khôn lường qua chúng Bồ Tát sơ đương hành hà độ chúng sanh liên qua chinh bà nước lạc ban là cận tây phương chí thần thập niệm chiếu chương hiện thường thành chung dẫn đường giảng sanh nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp ba dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát nam mô đại thế chí Bồ Tát nam mô đại thế chí Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát nam mô địa tạng vương Bồ Tát nam mô địa tạng vương Bồ Tát nam mô địa tạng vương Bồ Tát nam mô đại hiếu bụng kiền liên Bồ Tát nam mô đại hiếu bụng kiền liên Bồ Tát nam mô đại hiếu bụng kiền liên Bồ Tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng bảy gặp hồi Vũ Lan Phạm Vũ Quy Hoàng, đốt hương đảnh lời mười phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền. Nói gương đức một kiền liên nguyện làm con thảo lòng càng ao não nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dài gian khổ ba năm nhủ bộ chín tháng của mang không ngớt lo toan quên năng bò ngủ ấm mà lo đầy đồ cày có công cha chẳng quản yếu già sanh nhai làm lũ quyết cùng hoàng vũ phân đấu núi con giáo dục buông tròn đêm đường học đạo đệ tử ân sâu chưa báo hổ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen chí thành cung kính đạo tràng thanh tình tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiền tham thiền đầy đủ thiện duyên vũ lòng lăng mẫn hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đụm nhừng mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện trì đã qua đời ác đạo xa lìa chống thành Phật hòa ngưỡng trong các đức nhớ lại khắp cõi hư không từ bi gia hồ tụng kinh công đức rất nhiều, xin đem hồi hướng tiêu diêu khắp cùng chúng sanh pháp giới cộng chung đầy đủ duyên phúc an lành về Tây. Nguyện tiêu ba chúng từ đây tâm khai trí tỏ ngày ngày an vui, quán thiền tội chướng sạch rồi, Bồ Tát hạnh lớn vùng bồi mãi sao. Công hạnh Bồ Tát vuông tròn, nguyện sanh chinh phẩm sen vàng về Tây, qua nở hiện cảnh chân thường. Xin bậc thối là đường người tu, nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời, chúng sanh địa tới trời đều thành Phật đạo thánh thế vĩnh hằng. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện quốc gia thịnh trị lê thứ an hòa, bất động can qua thái bình thiên hà, thiền môn giáo hóa Phật pháp thịnh hành, bả tánh chúng sinh phước điền đồng trường, tinh tâm tăng trưởng phước bao vô biên, thí chủ hiện tiền tám đa cộng hương, thượng lai hiện tiền đệ tử chúng đẳng xuất gia tại gia, cặp toàn thể Phật tử trên online cùng đối Phật tiền phúng tụng hoàng kinh Vu Lan báo hiếu, hồi hướng kỳ phước kỳ an đắng đẳng thiện nam tính nữ Lê Ngọc Phụng tường máu tường hảo hành canh ta tam thập cửu tế sầm huệ lan diệu anh ta thất tập tứ tế đẳng quốc tướng thanh hồng ngũ tập ngũ tế lâm thí đình cảnh tuyết ngũ tập ngũ tế nguyện đức minh thiện đạo ngũ lục tập tứ tế nguyễn thị kim liên nguyên hòa lục tập lục tế vô vi quang thúc hoa lục thập tứ tế lâm quốc an ngũ tập bát tế tiểu phương ngũ tập tuế nguyễn thị an nhiên tường phát tam thập cửu tế dương viết độ tam thập bát tuế dương viết binh ni ngũ tế đặng nhã linh khánh vân nhị tập tế đặng nhã vi tường nhã tập tứ tế đặng nhã nguyễn thị thủy tam thập cửu tế trần thị lan ngũ thập tứ tế vũ thị tiên ngũ thập cửu nhị thập cửu tế vũ công duy thập nhất tế nguyễn chí phong tam thập nhất tế nguyễn chí an nhất tế vũ công cường ngũ thập ngũ tế nguyễn văn tiềm bả thập ngũ tế lê hoàng vũ từ đức bác tập nhất tế nguyễn thị cẩm vân vân phước tất tập lục tế bùi vạn đua thiện trực bác tập lục tế trương chí dũng trình vạn than dương thị sưng phùng cẩm thu lục tập bác tuế nguyễn thu vân lục thập tam tế trần vất diệt dũng ngụ thập lục tế dương trương thị kim oanh ngũ thập lục tế trần quốc diễm quỳnh tam thập nhị tế trần quốc đăng khoa nhị thập tế tế vũ thị sở vũ hồng vĩ trần vũ tường vi trần vũ kiều oanh trần vũ thị quế phương lê văn dũng lê thanh vân lê thanh nhã trần vũ kim oanh nguyễn hà bảo ân nguyễn trần bảo di vũ thị thắm trần văn hận cặp đặng đặng thiện nam tín nữ phật tử thừa tư phật lực tội diệt phước sanh tật bệnh tiêu trừ qua nạn khỏi thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm gia đạo khương an thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách cặp kỳ siêu đắng đắng chương linh chiến sĩ trận dông đồng bào tứ nạn thập loại cô hồn thất thế phụ mẫu đa sanh phụ mẫu cặp đằng đẳng chữ tiên linh nguyện đặng nguyên minh phước hòa hưởng thọ lục thập cửu tế lâm thu lục tập nhất tế trần cẩm hạnh tường trúc bát thập nhất tế hứa yến vui thất thập tam tế lâm kim liên tường kiên lục thập tế tăng kiến quê lục thập tế phạm văn trà hưởng thọ cửu thập tứ tế nguyễn trung hiếu hưởng dương ngũ thập ngũ tế võ thành hồng minh thành ngũ thập bát tuế trần hòa minh trung thất thập ngũ tế nguyễn đức minh minh đức ngũ thập nhất tế nguyễn thị quyên diệu quyên thất thập tam tế nguyễn văn mì thất thập tam tế nguyễn thị nhàn diệu nhàn lục thập cửu tế quỳnh đảo cảnh thất thập tứ tế lê báo thu tử tập tế quỳnh hữu phước minh tuệ lục thập tứ tuế phan thị đào tường quế bát thập tam tuế nguyễn văn nhi tứ tập ngũ tuế nguyễn thị xiêm tường mỹ lục bát thập lục tuế nguyễn thanh hậu tứ thập tế lê thị tràng tắc mỹ tắc nữ cửu thập tất tế quỳnh văn dựa minh tấn tư thập lục tuế châu thị nửa hưởng thọ cửu thập nhị tuế trịnh kiến quy giới pháp danh huệ kiến hưởng thọ lục thập tam tuế võ thị ngọc hiền thiền hoa thất thập bát tuế ngô văn niên đỗ thị tư lục thập nhị tế trần quốc trường lục thập tam tế nguyễn kim hoa bát thập tế lưu quốc thanh minh quốc bát tà tứ thập bát tế nguyễn quốc việt tứ thập ngũ tế bùi thị cúc thất thập tam tế nguyễn quang mách bát thập tứ tế đoàn thiên ân tam thập tế nguyễn văn úc minh giác hưởng dương tứ thập tam tế nguyễn văn huệ minh tri hưởng dương ngũ thập tứ tế tường tư toàn cửu thập nhất tế lý hưng sinh giang muối tứ thập lờ lục tế giang sư mỹ lưu sanh giang liễu tăng nam thất thập lục tế quỳnh hon bát thập lục tế trăng noán tăng noán lục thập thất tế ung tân bát thập cửu tế lý chi chung lục thập nhị tế tăng biếu lục thập thất tế Quách Bùi Đình bát thập nhị tuế Trần Thị Phương thất thập lục tế Mai Văn Mịnh tam thập ngũ tế Quỳnh Thị Định bát thập thất tuế Vũ Thị Linh bát thập bát tuế Tăng Phước Lâm Quách Phong Hầu bát thập cửu tế Lưu Thị Hai cửu thập nhị tế Quách Ngọc Hà thất thập bát thập thất tuế Trần Minh Non lục thập thất tuế Lê Yến Nhi Tường Nguyễn Lê An Nhiên Tựa Minh An Lâm Văn Minh hưởng dương tứ thập tứ tế đặng Nguyễn Trác Trần Thị Thúy Trần Hữu Tri Châu Văn Ngọc hưởng dương ngũ thập tất tế Phạm Ngọc Báo Phạm Thị Hương Huệ Phước Nguyễn Hữu Lâm Phan Thị Thanh Trúc Lê Ngọc Cường tứ thập tam tế Lê Văn Hiến tứ thập nhất tế Mã Văn Bảy thất thập nhị tế Nguyễn Viết Đạt cứu thập tứ tế Ngô Thị Đức cửu tà bát thập cửu tế Nguyễn Hữu Phụng Minh Đức Nguyễn Thị Dung Diệu Phúc Nguyễn Văn Tư lục thập tế A Văn Thoan thất thập bát tuế Nguyễn Thị Sáu cửu thập tế Nguyễn Thiết Tiếp ngũ tế Bùi Quảng Quy ngũ thập bát tế Vũ Danh Nghĩa Bùi Văn Nôm lục thập lục tế Nguyễn Thị Mai lục thập bát tuế Bùi Văn Giới lục thập tam tuế Bùi Văn Mười nhị tế Bùi Văn Tuyên nhị thập lục tuế Nguyễn Thành Nhân thất thập cửu tế Hà Chỉ Sĩ thất thập tứ tuế Hà Thị Nhung bát thập lục tuế Quỳnh Quang Điệt nhị thập bát tuế Hà Thị Cẩm thất thập tam tuế Phạm Văn Sót thất thập tuế Phạm Thị Mai ngũ thập lục tuế Hà Chí Mao bát thập nhất tuế Nguyễn Thị Hê thất thập nhị tuế Nguyễn Thị Giàng thất thập nhất tuế Nguyễn Thành Thọ thất thập tuế Nguyễn Văn Bé Tư Tịnh Lợi Nguyễn Thị Bé Năm Diệu Hiền Nguyễn Văn Bé Sáu Diệu Âm Nguyễn Đình Mai Thiện Chân Hưởng Dương Ngũ Thập Bát Tuế Nguyễn Thị Lợi Diệu Hằng Phật Tập Tam Tế Phạm Thị Lý Giác Sự Hưởng Thọ Bát Thập Tế Nguyễn Văn Thi Cứu Thập Tế Trần Mã Quyện Lục Thập Tam Tuế Nguyễn Văn Quyền Tam Thập Tứ Cửu Tế Nguyễn Trạng Nguyên Minh Trung Cao Thiện Tâm Minh Dị Chiếu Tịnh Cao Thiện Trí Chiếu Nguyễn Văn Bình Diệu Sanh Phạm Văn Hạnh như thần ngũ thập lục tế bùi phạm can nguyên thuận bùi phạm cung nguyên hòa bùi đỏ bùi văn nôm lục thập lục tế nguyễn thị mai lục thập bát tế bùi văn giới lục thập tam tế bùi văn mười bùi văn mười nhị tế bùi văn tuyên nhị thập lục tế phan văn tông tất thập lục tế lê thị hai cửu thập nhị tế trương văn viễn thất thập cửu tế dương thị sáu lục thập cửu tế phạn thị yến lục thập bát tế trương thanh long lục thập thất tế trương thị tu tứ thập nhất tế ân thiện đoan tam thập tế cập đằng đẳng chư hương linh thừa tư phật lực thính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tóc xảo đồ tạo đằng giác ngạn trực giảng tây phương nhi đà thọ ký phổ nguyện âm siêu dương thế pháp giới chung sinh tình giữ vô tình đồng tu đồng học giai cộng thành Phật kế đạo Nam Mô A Di Đà Phật Ta Quế Phật Đương Nguyện chúng sanh thời giai đại đạo Phật vô thượng tâm Tà vô pháp đồ nguồn chúng sanh tâm nhập kinh ô thàng ô Tà ghế tăng đương nguyện chúng sanh thân lửa đầu chúng nhất thiên vô ngài